Đấu phá thương khung, chương 469, trung cấp tu luyện thất, góc truyện audio.com, nhìn cửa tháp dần mở ra, đám đông bất chợt xôn xao hẳn lên, Tiêu Viêm cũng đành tạm dừng giới thiệu thi lễ với Hàn Nguyệt, sau đó nhìn khe cửa đang dần rộng mở. Đợi đại môn sau khi hoàn toàn rộng mở, đám người ở ngoài mạnh mẽ chen chúc nhau mà vào giống như một cơn thủy triều ồ ạt. Chen chúc bên trong đám người, bọn người Tiêu Viêm cũng tranh thủ ùa vào theo dòng người giống như ong vỡ tổ tràn vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Sau khi vào tới bên trong tháp, bởi vì không cùng lộ tuyến nên liền dẫn theo mấy nữ tử hướng Tiêu Viêm từ biệt, trong lúc chạy đi còn dặn hắn chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của Bạch Bang. Tiêu Viêm ngầm hiểu ý tốt của Hàn Nguyệt, nhìn bóng dáng bọn họ dần biến mất trong tầm mắt, hắn lúc này mới hướng về phía đám người bàn môn. Trước khi tiến nhập vào tháp, hắn đã thông báo cho mọi người biết phải thật cẩn thận với việc lần đầu tiên bị nhập hỏa, hơn nữa hắn còn là chỉ dẫn chính xác cách hóa giải tâm hỏa, chính vì thế mặc dù hiện tại cả đám người tân sinh toàn than cứng ngắc, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt dần chuyển hồng, những là vẫn chưa có hiện tượng quá khích xuất hiện. Chờ đợi khoảng 2 phút sau, Huân Nhi là người đầu tiên mở mắt, trên khuôn mặt bất mãn xuất hiện ánh hào quang mờ nhạt, hiển nhiên thu hoạch sau khi chống đỡ tâm hỏa góp phần không nhỏ giúp rèn luyện đấu khí. Mà đối với tốc độ nhanh như vậy lại làm cho Tiêu Viêm phải kinh ngạc không thôi, nhưng cũng chính vì đã biết phương pháp hóa giải tâm hỏa trong lần đầu tiên bị nhập hỏa nên cũng là tự nhiên mất đi hiệu quả kiểm tra, tất nhiên việc kiên trì càng lâu thì càng đạt tiêu chuẩn xuất sắc, nếu không thì cũng chỉ là vô dụng, hiện tại lúc này chính là chờ xem người nào lấy tốc độ nhanh nhất đem luồng tâm hỏa bên trong phát huy đem lại hiệu quả cho việc rèn luyện đấu khí, chính vì thế tốc độ của Huân Nhi không khỏi khiến cho Tiêu Viêm giật mình. Kế tiếp sau Huân Nhi, không ngoài dự kiến là Hổ Gia, tiếp sau là mọi người trong bàn môn dần tỉnh lại. Mặc dù thời gian thức tỉnh không đồng nhất nhưng từ sắc mặt mọi người rõ ràng tại lũ tâm hỏa thiêu đốt bên trong cơ thể liền là thu được hiệu quả cao hơn so với mong đợi, xem ra vẫn là tâm viêm đối với tu luyện quả thật có trợ giúp rất lớn. Thiên phần luyện khí tháp quả nhiên có chút kỳ diệu, khó trách mấy tên ma cũ tiến triển nhanh như vậy bên trong nội viện, nguyên nhân là dựa vào nó. Trên gương mặt Huân Nhi thoáng có nét sợ hãi than thở, tuy là ở ngoài mặt sợ hãi như vậy nhưng là người ngoài khó có thể biết được, trong lời nói còn có ý khác. Tu luyện tại nơi này quả thật có thể làm tăng hiệu quả nhưng lại là không hao tổn công sức như trước. Hồ Gia tại một bên gật gật đầu nói, tu luyện tại thiên phần luyện khí tháp chưa đầy một năm ta liền có thể đi vào đấu linh cấp bậc. Mặt khác thành viên bàn môn cũng là vui sướng hiện ra mặt, xem bộ dáng vội vàng của bọn hắn thật sự hận không thể ngay lập tức tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Vị này hẳn là Tiêu Viêm đồng học a. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị mang theo mọi người đi tìm phòng tu luyện, bỗng nhiên một trung niên nhân bước nhanh về phía bọn họ, hướng phía Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói. Đệ tử chính là Tiêu Viêm, vị đạo sư này có chuyện gì sao? Tiêu Viêm nhìn trên ngực người trung niên có một huy chương đặc thù mà chỉ có nội viện đạo sư mới có quyền đeo, ngay lập tức khách khí trả lời. Ta phụng lệnh Liễu trưởng lão phân phó, đến dẫn mọi người đến. Góc truyện audio.com trung cấp phòng tu luyện, trung niên nhân thấp giọng nói. Nghe vậy, hai mắt Tiên Viêm sáng lên, lúc này mới nhớ đến lời nói hôm qua của Liễu trưởng lão về trung cấp phòng tu luyện đặc biệt, liền vội vàng chắp tay nói, vậy xin đa ta đạo sư dẫn giường. Ha ha, không có gì, đi theo ta, cười lắc lắc đầu, trung niên nhân tùy ý quét ánh mắt trên người Tiêu Viêm, một lát sau khẽ xoay người ở phía trước dẫn đường. Theo sau, hướng về phía mọi người phất tay, Tiêu Viêm vội vàng tiến về phía trung niên đạo sư. Đoàn người một đường theo sau trung niên nhân hướng bên trong khu vực trung cấp phòng tu luyện bước vào, trải qua gần mấy chục phút đi dọc theo con đường, mọi người dừng lại trước một phòng tu luyện có chút cũ kỹ. So với những phòng tu luyện khác, nơi đây có vẻ vô cùng cũ nát, đám người Tiêu Viêm nhịn không được có vẻ không tin tưởng, nhìn bộ dáng bọn họ trung niên đạo sư cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, không khỏi cất tiếng cười đẩy cửa bước vào. Tiêu Viêm thoáng chần chờ trước cửa một chút nhưng rồi cũng là dẫn đầu mọi người bước vào. Vừa bước vào phòng, phiến đá dưới bàn chân tỏa ra nhàn nhạt hàn khí hướng dọc theo bàn chân truyền lên, làm cho đám người Tiêu Viêm có một cảm giác thanh mát dễ chịu, như chui vào tủ lạnh 20C khi ở Alaska 400C, khà khà. Trong phòng, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn khiến người ta không có cảm giác chói mắt. Diện tích phòng khá lớn, có thể chứa hơn 40 người, tại chính giữa phòng là khu vực tối đen, nhô cao hơn mặt đất chừng 2 tấc. Tiêu Viêm, trung tâm hắc thạch chính là chỗ tu luyện của ngươi, trung niên nhân mỉm cười đi đến hắc thạch thai bên cạnh, ngón tay trong đó kia bị quy hoạch phân biệt rõ ràng hiện đại, cười nói. Không gian có đủ chỗ cho mọi người cùng tu luyện, ở đây có rãnh lồi ra, chỉ cần các ngươi đem hỏa tinh tạp của mình cầm vào sau đó vận chuyển công pháp, sẽ có tâm hỏa xuất hiện không ngừng trong cơ thể các ngươi có thể dùng để rèn luyện đấu khí, kinh mạch, xương cốt để đề thăng thực lực. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm vội vàng tụ tập đi lên. Quả nhiên là nhìn thấy trên đài bị vẽ phân chia riêng rẽ địa bàn tu luyện, hơn nữa tại đây còn có một bãi đã cao hơn một tấc so với chỗ khác. Các ngươi lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nên ta phải nhắc nhở các ngươi chú ý quy củ. Trung niên nhân ngồi thẳng lên, trầm ngâm một hồi rồi nói, rèn luyện tâm hỏa mặc dù có thể làm cho thực lực của các ngươi đề thăng rất nhanh, nhưng cũng không thể tu luyện ở đây mà quên ăn quên ngủ, bởi vì bên trong tâm hỏa có ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cuồng bạo, tại thời điểm đem đấu khí bên trong rèn luyện cũng sẽ lọt vào chút ít hỏa diễm, cho nên với thực lực hiện tại của các ngươi để có thể chống lại đặc tính của tâm hỏa, tốt nhất chỉ nên tu luyện nửa ngày, sau đó nghỉ ngơi một đêm như vậy là tốt nhất. Chờ sau này các ngươi tu luyện được thời gian đủ lâu, liền có thể gia tăng thời gian tu luyện cho thích hợp, nếu tiến nhấp đấu linh cấp bậc chắc chắn có thể tại bên trong tháp tu luyện 4-5 ngày mà không cần ra, nhưng với các ngươi hiện tại thì cứ theo từng bước mà tu luyện và nghỉ ngơi theo thời gian thích hợp, bằng không sẽ chỉ làm hại chính mình, loại chuyện này nội viện chúng ta chính là không muốn xảy ra. Trung niên đạo sư trịnh trọng nhắc nhở. Nguồn truyện, truyện phun, nghe trung niên đạo sư nhắc nhở, đám người Tiêu Viêm đều là gật đầu đồng ý. Thấy thế, trung niên đạo sư mới cười khua tay nói, nếu đã hiểu rõ. gocchuyenaudio.com, các người liền nắm bắt thời gian tu luyện đi, lần đầu tiên tiến vào phòng tu luyện hiệu quả đạt được là vô cùng rõ rệt, không ít tân sinh thiên phú kiệt xuất đều là tại trong lần tu luyện đầu tiên mà thăng cấp, hy vọng các người cũng có thể làm được. Nói xong hắn phủi phủi quần áo, định xoay người hướng ngoài cửa đi ra, đoạn này bác nào làm convert phang chữ cởi quần cởi áo, làm ta cứ email protected chẹp chẹp. Nhìn trung niên đạo sư rời đi, Tiêm Viêm hơi trầm ngâm đoạn bước nhanh theo sau, khi tới cửa bỗng nhiên thấp giọng nói, đạo sư xin chờ một chút. Nghe lời nói của Tiêu Viêm, trung niên đạo sư không khỏi sừng sốt, chính tại trong lúc hắn còn ngây người, Tiêu Viêm rất nhanh nhét một bình ngọc nhỏ vào trong tay, khẽ cười nói, hôm nay phiền toái đạo sư, đây chỉ là một bình chứa loại đan dược có thể làm cho người ta tĩnh tâm tu luyện, không có gì là chân quý. Bỗng nhiên bị Tiêu Viêm dồ vật lạ vào trong tay, trung niên đạo sư vừa muốn lui về nhưng khi nghe là đan dược có thể làm người ta tĩnh tâm tu luyện, trong mắt nhất thời ánh lên tia kinh hỉ, thoang trần chờ một lúc liền là cười tủm tỉm đem cất kỹ bình ngọc, đoạn nhìn kỹ xung quanh nói, khu vực này vừa vặn là do ta quản lý, cho nên ngươi cứ an tâm tu luyện, hắc hắc. Ha ha, đa tạ lão sư. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười. Nếu ngươi không chê, lần sau cứ gọi ta là Hậu Hổ lão ca là được rồi, trung niên đạo sư cất cao giọng nói. Tại hạ đây liền cung kính chi bằng tuân mệnh, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ân, tốt rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian tu luyện nữa, Hậu Hổ khua tay cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, lúc này mới xoay người đóng cửa phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại, Hậu Hổ nhịn không được lắc lắc đầu, thấp giọng nói, tiểu tử này quả biết đạo làm người, cô tồi, rất không tồi a hát, ta thích thích ăn hối lô, email protected, bất quá ta cũng dứa, khửa khửa. Chậc chậc, phương pháp tu luyện gây ngạc nhiên này, quả thật đúng là chưa nghe bao giờ. Vừa mới bước vào, Tiêu Viêm nghe như là âm thanh của hổ ra, hướng nhìn về phía thanh âm phát ra, quả nhiên là thấy hắn đang không ngừng vuốt ve hắc thạch. Tiêu Viêm gật gật đầu cười, bước về phía trước, bàn tay cẩn thận chạm vào hắc thai, hơi ấm nhẹ nhàng theo đầu ngón tay truyền đến, tại đây tồn tại hơi ấm kỳ lạ, khiến cho đấu khí bên trong cơ thể có chút lưu động. Quả nhiên là có điểm kỳ diệu, ha ha, mọi người tìm vị trí ngồi xuống đi, xem chúng ta tại đây lần đầu tiên tu luyện có bao nhiêu người có thể tấn cấp. Tiêu Viêm rút ra huyền trọng xích sau lưng, lòng bàn tay vừa lật liền là đem thu vào bên trong nạp giới, nhún mình một cái liền là xuất hiện tại vị trí dẫn đầu. Thấy Tiêu Viêm dẫn đầu, mọi người trong bàn môn đều là theo mệnh lệnh, trong chốc lát liền là tự tìm cho mình một nơi tu luyện. Ngồi xếp bằng trên hắc thạch, cảm thụ cỗ hương thơm đậm nồng ấm áp, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, bấm tay bắn ra hỏa tinh tạp màu xanh. Hai tay nắm chặt hỏa tinh tạp, sau đó cẩn thận cắm vào bên trong thạch thai, chỉ nghe một đạo răng rắc tiếng vang, hào quang từ bên trong rãnh bắn ra, theo sau hào quang xuất hiện, Tiêu Viêm rõ ràng trông thấy con số 148 trên hỏa tinh tạp lập tức giảm bớt một, hiển nhiên đây chính là khấu trừ đi chi phí một ngày tu luyện, cũng chính là một hỏa năng. Không lâu sau khi hỏa năng bị khấu trừ, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết xuất ấn tu luyện, thân thể giống như lão tăng nhập định. Ngày sau Tiêu Viêm, đám người Huân Nhi cũng đem gocchuyenaudio.com hỏa tinh tạp cho vào rãnh, nhất thời trong phòng không ngừng vang lên từng đạo tiếng răng rắc rất nhỏ, hòa quang nhàn nhạt đồng thời sang lên giường như che lấp cả ánh sáng của ngọn đèn trong phòng. Hào quang nhạt dần, ban đầu còn có chút tiếng nói khe khẽ dần trở nên yên lặng, trong phòng chỉ còn nghe được tiếng hơi thở vững vàng đầy sức lực cách trương.